Tất cả sinh viên nông học nhanh chóng tập trung ở tòa nhà của nội quyền. Tất cả sinh viên nông học nhanh chóng tập trung ở tòa nhà của nội quyền. Tất cả sinh viên nông học nhanh chóng tập trung ở tòa nhà của nội quyền. Tận 3 lần, với âm thanh chói tai đặc trưng, tất cả sinh viên trong phòng ngủ đều bị đánh thức. Tất cả mọi người nhanh chóng rời giường thay quần áo, rửa mặt sạch và lao đến tòa nhà trong nội quyền. Triệu Ly Nông cùng Đồng Đồng cũng nhanh chạy về hướng nội quyền. Trên đường có rất nhiều sinh viên nông học như các cô, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ hoang mang. Sinh viên ở trong ký túc xá nội quyền gần với tòa nhà nhất, sau khi nghe được thông báo trên đài phát thanh, tất cả đều nhanh chóng rời khỏi phòng vào chạy đến tòa nhà. Khi các sinh viên nông học ở ngoại quyền như Triệu Ly Nông đi vào nội quyền, họ nhìn thấy rất nhiều thủ vệ đội đang xông vào các phòng ngủ trong nội quyền, không ngừng ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thủ vệ giả kia trong tay đều võ trang đầy đủ, cầm theo súng, còn có người mang theo những chiếc thùng thép đặc thù. Bọn họ đang làm gì vậy? Đồng Đồng không rõ. Triệu Ly Nông nhìn về tầng 1 của tòa nhà gần nhất, nhìn thấu qua cửa sổ có thể thấy được thủ vệ giả đang lục lội khắp phòng ngủ, hình như là đang tìm kiếm cái gì đó. Cô còn chưa kịp nhìn tiếp, cửa sổ bỗng nhiên bị thủ vệ giả bên trong. Đừng, khép lại, ngăn cản tầm mắt của tất cả người bên ngoài. Rất nhanh, tất cả các sinh viên đều đến lớp của mình, sau khi ngồi xuống thì bắt đầu nghị luận sôi nổi, hiển nhiên có không ít người chưa biết chuyện gì xảy ra. Hà Nguyệt Sinh nhìn thấy Triệu Ly Nông đi vào, phất phất tay với cô, đợi đến khi cô ngồi xuống, thấy giọng nói. Tôi đoán có thể có liên hệ với thực vật dị biến ngày hôm qua ở căn tin số 1. Triệu Ly Nông cụp mắt nhìn hai tay mình đặt ở trên bàn. Người chết đầu tiên hôm qua là nam sinh năm tư, sắp tốt nghiệp. Hà Nguyệt Sinh lắc lắc đầu, sau khi tốt nghiệp theo kế hoạch sẽ trở thành cán bộ trồng trọt. Người có thể đến căn tin số 1 ăn cơm hầu hết là người có tiền. Và sinh viên nông học có tiền không chỉ có thể mua số lượng lớn hạt giống và các loại phân nông dược, bọn họ thậm chí có thể dùng tiền xem các câu hỏi và câu trả lời của nghiên cứu viên và cán bộ trồng trọt. Cuối cùng đến khi tốt nghiệp, cơ bản có thể trở thành là cán bộ trồng trọt. Triệu Ly Nông không ngạc nhiên chút nào. Trong phòng học đang ồn ào nghị luận thì Khang An Như từ bên ngoài đi vào. Cô đứng ở trên bục giảng, nhìn chung quanh một vòng sinh viên bên dưới, mãi đến khi bọn họ đều yên tĩnh trở lại. Cuối cùng mở miệng. Ngày hôm qua căn cứ nông học số 9 xuất hiện thực vật dị biến cấp C, cách Trương.